Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 827, chương 827, Thần Miếu Chi Mê. Hỗn độn Bá Vương Điện Hạ bị vây ở vạn quỷ trong trận, một lát không cách nào thoát thân. Tham Lang Ma Thần lập tức đi hướng hoàng tọa trước, con mắt chăm chú vào thánh nữ trên thân. Ngươi đến cùng là ai? Tham Lang Ma Thần âm trầm âm thanh vang lên. Ta là ai cũng không trọng yếu, nhưng các hạ cũng coi là hiện nay linh giới bên trong đỉnh cấp cao thủ. Chẳng lẽ thì không phải muốn như vậy lén lút phát động âm mưu? Thánh nữ từ tốn nói, không có chút nào vẻ sợ hãi đón ma thần đi ra phía trước. Không muốn a? Lý Minh trong lòng phá lệ khẩn trương, vốn là lo lắng thánh nữ an nguy, không nghĩ tới nàng thế mà còn chủ động tiến lên. Bổn tọa đã xuất thủ thì không quan tâm âm mưu gì cùng dương mưu, chỉ cần có thể thành công chiến thắng Thiên Mệnh Đế Quốc cùng thần tộc, sớm một chút kết thúc trận này dài dằng dặc hai nước chiến tranh, để linh giới toàn bộ thống nhất, liền có thể để cái thế giới này cuối cùng tiêu trừ tất cả chiến hỏa. Tham Lang Ma Thần lạnh lùng nói ra, các hạ lời ấy sai rồi. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ cần phá hư thánh đàn triệt để giết sạch thần tộc, sau đó đem Thiên Mệnh Đế Quốc lãnh thổ toàn bộ cho Hỗn Độn Đế Quốc chiếm cứ, liền có thể triệt để tiêu diệt chiến tranh sao? Thánh nữ đi lên trước, đứng cách ma thần không đến 5 mét địa phương. Vì cái gì không thể? Ma thần cũng đồng dạng đứng tại chỗ, hiếu kỳ hỏi. Đổi lại trước kia, ta cũng cho rằng chỉ muốn tiêu diệt Hỗn Độn Đế Quốc cùng các ngươi ma tộc, cái thế giới này thì sẽ không còn có chiến hỏa xuất hiện. Thế nhưng là từ khi ta đi theo hắn cùng một chỗ kinh lịch rất nhiều chuyện, dần dần minh bạch rất nhiều đạo lý. Chỉ cần còn có lòng tham tồn tại, liền sẽ không triệt để tiêu diệt chiến tranh. Thánh nữ nhìn một chút sau lưng Lý Minh, quay đầu từ tốn nói, lời này ý gì? Ngươi minh bạch đạo lý gì? Ma thần kinh hãi nghi vấn hỏi. Năm đó thượng cổ thần giới sự tình, các hạ chắc hẳn biết rõ biết không ít, thế nhưng là ngươi lại cũng không biết. Thượng cổ thần giới bên trong chiến tranh, cuối cùng vẫn ma tộc chiến thắng thần tộc, thế nhưng là kết quả lại làm cho ngươi không tưởng tượng nổi. Thánh nữ thở dài nói ra. Cái gì? Thượng cổ thần giới là ma tộc thắng được thắng lợi sau cùng? Tham Lang Ma Thần kinh ngạc trừng to mắt. Nàng nói không sai, thượng cổ thần giới đúng là cuối cùng ma tộc đạt được thắng lợi. Thiên thần chiến bại, vị cuối cùng thần tộc chính là một mực nghiên cứu chế tạo kỹ xảo tượng thần đại nhân. Hắn là vị cuối cùng thiên thần, sau cùng nhưng lại không thể không theo thần tượng sơn cùng một chỗ rơi xuống linh giới. Toàn bộ thần giới tùy theo sụp đổ. Lý Minh gật đầu nói, đi qua thời gian dài như vậy các loại nhiệm vụ, hắn cũng chậm chậm minh bạch thượng cổ thần giới một số cố sự. Vốn là thần tộc quản lý thượng cổ thần giới, cuối cùng bởi vì ma tộc phản loạn, thần đế chiến tử, vô số thiên thần bị giết, ma tộc thu hoạch được trường quản thần giới toàn lực, nhưng cuối cùng toàn bộ thần giới lại rất là kỳ lạ sụp đổ, lại cũng không còn tồn tại. Tượng thần bởi vì theo không tham dự chiến đấu, chỉ là chuyên tâm trốn ở thần tượng sơn nghiên cứu hắn chế tạo kỹ xảo, mới có thể sống đến sau cùng. Ma tộc cũng không có làm khó hắn, nhưng sau cùng ghi tội lại vô cùng khiến người ngoài ý. Thần giới thế mà sụp đổ, ngươi làm sao lại biết nhiều như vậy? Khó nói chúng ta ma tộc thống nhất thiên hạ cũng sẽ xuất hiện dạng này kết cục. Tham Lang Ma Thần không dám tin hỏi. Các hạ, cái thế giới này vốn là cũng là cộng đồng bảo trì kết quả. Thần tộc cùng ma tộc tuy nhiên mỗi người bảo hộ lấy thiên mệnh cùng Hỗn Độn Đế Quốc, hai nước ở giữa lẫn nhau thù địch, chiến tranh thường có phát sinh, có thể dù ai cũng không cách nào chiếm cứ càng nhiều ưu thế. Cho nên cái thế giới này một mực tại cân đối bên trong bảo trì an toàn. có thể là bất kể chúng ta thần tộc vẫn là ma tộc, tự thân đều có phi thường lớn thiếu hụt, mặc kệ là ma tộc vẫn là thần tộc thống nhất linh giới. Thực lực bọn hắn đều phải đến lớn nhất tăng lên, đồng thời nắm giữ hủy diệt linh giới khả năng. Nếu như nội bộ đang phát sinh tranh đấu lời nói, linh giới liền đem gặp phải hủy diệt nguy hiểm. Thánh nữ Tử Tốn nói, theo Lý Minh cùng một chỗ tiến hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này, tận mắt nhìn thấy các loại thượng cổ thần giới cố sự. Thánh nữ đã chậm rãi minh bạch thượng cổ thần giới cuối cùng hủy diệt đạo lý. Nói cách khác, thần tộc cùng ma tộc hiện tại cũng có nhất định thực lực hạn chế. Cần lấy được đối phương lực lượng mới có thể giải trừ cái này hạn chế. Mà khi đó linh giới đã bị ma tộc hoặc là thần tộc một tay trưởng khống. Thực sự trở thành cái thế giới này chủ nhân, bọn họ không có phần ngoài địch nhân. Chỉ còn lại có thần tộc cùng ma tộc một nhà. Mà lúc này, thu hoạch được lực lượng thần tộc hoặc là ma tộc, nội bộ nhất định sẽ phát sinh lợi ích hoặc là tranh đấu quyền lợi. Dù có được như thế cường hãn lực lượng tình huống dưới, một khi động thủ nhất định là núi lở đất nứt, cái kế tiếp thần giới bi kịch cũng đem lần nữa phát sinh. Lý Minh nhấp nhô giải thích nói, không có khả năng. Tham Lang Ma Thần hai mắt sững sờ, nó triệt để minh bạch hai người lời nói bên trong ý tứ. Cũng biết có thể sẽ có một ngày này xuất hiện, nhưng thân là ma tộc, nó tất sinh truy cầu chính là không ngừng tăng lên thực lực. Vì ma tộc tương lai chiến thắng thần tộc, chỉ cần cầm tới thần tộc thánh đàn bên trong lực lượng cường đại, đền bù ma tộc tự thân thiếu hụt. Toàn bộ ma tộc thực lực đem không tăng lên mấy lần. Đồng thời cũng không tiếp tục lo lắng bất cứ uy hiếp gì. Có thể là cứ như vậy. Không tựa như hai người này nói tới như thế. Mỗi một cái ma tộc đều nắm giữ lực lượng cường đại. Lần nữa phát sinh chiến tranh lời nói. Loại này lực lượng cường đại xác thực tồn tại hủy diệt linh giới khả năng. Các hạ tuy là ma tộc, nhưng cũng là người thông minh, có lẽ cũng không muốn nhìn thấy tình huống như vậy lần nữa phát sinh a. Thánh nữ thở dài hỏi, không biết, lão phu biết làm như thế nào tránh cho chuyện này phát sinh. Chỉ cần chúng ta diệt đi các ngươi thần tộc, những lực lượng này chỉ có thể nắm giữ tại số ít người trong tay. Cứ như vậy, linh giới liền sẽ không bị phá hủy, bổn tọa không hề bị các ngươi mê hoặc. Ngươi đến cùng là thân phận gì? Có thể dám đánh với ta một trận? Tham Lang Ma Thần đầu tiên là một trận mồ hôi lạnh. Nhưng bất kể như thế nào, hành động sắp đạt thành, không thể bởi vì hai người này mấy câu thì cải biến chính mình nặng đại sứ mệnh. Cho dù là cái này hậu quả có thể sẽ xuất hiện, nó hiện tại cũng vô pháp đình trì. Lý Minh sắc mặt trắng bệch. Xem ra ma thần quyết tâm muốn xử lý nữ hoàng bệ hạ. Thánh nữ cũng đem đứng trước nguy hiểm. Các hạ đã không phải muốn tiếp tục kiên trì. Ta cũng không lại thuyết phục. Đến mức ta thân phận. Nhìn đến đóa này gót sen. Chắc hẳn ngươi cần phải đoán được một số. Thánh nữ Tử Tốn nói. Thánh nữ Liên Tâm. Thần Dựng Kim Liên. Ngươi chẳng lẽ là ngàn năm trước trấn thủ thần miếu, giam giữ ma tộc Chí Tôn cùng một đám trưởng lão vị thánh nữ kia? Không có khả năng, ngàn năm trước ngươi nên chết tại trong thần miếu, làm sao còn sống đến bây giờ? Tham Lang Ma Thần chấn kinh nói ra, ngươi quả nhiên biết chuyện này, dựa theo ngươi tại trong ma điện thân phận, năm đó sự tình ngươi cần phải vô cùng rõ ràng. Thánh nữ cười lạnh nói, đã thánh nữ còn sống, bổn tọa không ngại nói cho ngươi, năm đó thần miếu sự kiện, bổn tọa xác thực tham dự bên trong, chỉ bất quá bổn tọa vẫn chưa đến thần miếu, chỉ là nếu không bên ngoài bảo hộ mà thôi, xuống tay với ngươi chính là hiện tại các ngươi thánh điện tả hộ pháp. Cũng là năm đó thiên mệnh thành chủ, Tham Lang Ma Thần vừa cười vừa nói, ta rất hiếu kỳ, các ngươi là như thế nào công phá thần miếu phòng ngự. Trực tiếp từ trên trời giáng xuống tiến vào trong thần miếu. thánh nữ rốt cục sắp giải khai thần miếu chi mê. Trong đôi mắt đẹp nhất thời quang mang lập lòe, Lý Minh cũng ước gì hai người nói thêm nữa một đoạn thời gian. Đợi đến thần tộc trưởng lão đến đây trợ giúp, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.